Linh Thế Hồn Thần, chương 28, Lão Sư Lớp Latin, biến thái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thành bạn Lưu Linh 2K1 đa sùng hộ LTCA 4 người nói chuyện rất vui vẻ và hắn cũng biết được người con gái còn lại là ai. Nàng tên Huỳnh Tiêu Tiêu thuộc chức nghiệp võ giả nhưng nàng lại là một phù sư, bởi vì vũ hồn của nàng là một cây bút, nó có khả năng tăng phẩm chất và xác suất thành công cho lá phù nên thiên phú của nàng rất tốt. Vì đã mua đồ ăn sẵn nên cả bọn tổ chức một buổi tiệc ngoài trời, vì là con trai duy nhất nên Dương Tinh phụ trách phần nướng thịt. Tất cả ăn rất vui vẻ. Ăn xong, tất cả về phòng nghỉ ngơi vì mai là ngày quan trọng, là ngày lên lớp đầu tiên. Không ngờ phòng gần hắn nhất là phòng Vương Đông, hai người tâm sự một lát nữa mới quay về phòng của mình. Đêm tối nhanh qua đi, trời đã sáng. Có lẽ trời kia vui vẻ cho một ngày mới nên bầu trời không hề có chút nắng nào, trong xanh và mát mẻ. Hắn dậy cuối cùng, khi đó tất cả năm nàng đã đến lớp của mình từ lâu, hắn thì vẫn chậm rãi đi đến. Mở cửa phòng, bên trong đã tập trung đầy đủ tất cả học viên, chỉ thiếu duy nhất mình hắn. Ở phía trên ngồi một người đàn ông chỉ tầm hơn 30 tuổi, gượng mặt dễ nhìn, dễ gây ra hào cảm cho người khác. Khí thế từ người đàn ông phát ra rất ôn hòa, dễ chịu. Dương Tinh nhìn một giây sau rồi đưa mắt định bước đi vào một chiếc bàn trống thì người đàn ông đã cất tiếng, cậu kia, làm sao giờ này mới tới? Dương Tinh hơi dừng lại một chút nhưng rồi cũng không nói gì, tiếp tục chuẩn bị đi về phía trước. Bất ngờ, một cỗ khí thế như sóng chảy bao quanh vào người hắn khiến hắn không thể nào nhúc nhích được, cỗ khí thế làm hắn nhíu mày. Điều này khiến hắn triệt để ngạc nhiên, Dương Tinh chắc chắn người lão sư này mạnh hơn Thái Hòa lão sư. Nhưng phải biết Thái Hòa lão sư là người dạy lớp A nha, người mạnh hơn lão sư dạy lớp giỏi nhất lại dạy lớp kém nhất ngủ quên cắn răng, Dương Tinh nói áp lực từ người này khiến hắn hơi khó chịu và hắn cũng không muốn chuyện bé xé ra to. Ra ngoài sân chạy 10 vòng cho tôi, người đàn ông nói, tôi là lão sư lớp này, Phùng Thiểu Phong, rất hân hạnh, người đàn ông nói tiếp. Dương Tinh cắn răng ra ngoài sân trường chạy 10 vòng, đừng tưởng 10 vòng là ít vì một vòng là vài cây số. Đối với người khác thì có lẽ đã thấm mệt nhưng đối với Dương Tinh thì rất bình thường, chỉ có vài giọt mồ hôi. Thấy Dương Tinh như vậy, người đàn ông chỉ cong môi, có lẽ quá ít rồi. Vào lớp Thiểu Phong lão sư dạy sơ qua về các điều cơ bản cần biết và sơ bộ về tình hình các đế quốc của chiến hồn đại lục. Chiến hồn đại lục nhất vương có 6 vương quốc, nhị vương và tam vương nhiều hơn. Thiên hồn đế quốc nơi hắn đang sống có thế lực chống lưng là Già Lam đế quốc. Trước khi buổi học kết thúc, Thiểu Phong lão sư ân cần nói, chiều nay tập luyện 5 tiếng đồng hồ, trưa nay ăn ngủ ngon nhé, rồi đi mất. Cả lớp ngơ ngác một lúc rồi hét lên, không thể tin được 5 tiếng đồng hồ đấy. Thế chắc chắn bắt đầu từ 1:30 đến 6:30 mới kết thúc, quá lâu. Một đám tiêu hiểu về ký túc xá, Dương Tinh, hắn cũng bất ngờ trước câu nói của Thiểu Phong. Bất quá, bất bao là bất ngờ, hắn không sợ hãi, vị lão sư này thú vị rồi đấy, Dương Tinh cười một cái, bước chân về phía ký túc xá. Mở cửa, một mùi hương lan tỏa ra thật thơm. Dương Tinh xoa xoa cái bụng của mình, bước nhanh vào nhà, nấu gì thơm quá vậy, thật thơm hà, đệ rất đói bụng rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dương Tinh vui vẻ cười nói, vì hắn nhỏ tuổi nhất nên phải xưng hô Tiểu Lục Giang Nam Nam vì đại sư tỷ, Huỳnh Tiêu Tiêu nhị sư tỷ, Đường Tiểu Đồng tam sư tỷ, Lãnh U tứ sư tỷ cùng Thẩm Giao ngũ sư tỷ. Tiểu Lục đói bụng rồi phải không, sư tỷ làm thức ăn cho người đây, Giang Nam Nam hai tay hai cái môi, vui vẻ cười nói. Vừa hay Huỳnh Tiêu Tiêu, Đường Tiểu Đồng, Lãnh U cùng Thẩm Giao đã đến, cả bọn ăn cơm rất vui, không ngờ Nam Nam nấu ăn rất tốt nên người nào cũng ăn nhiều hơn bình thường, mọi người có biết Phùng Thiểu Phong lão sư không? Đang ăn thì hắn không ngờ nhớ tới người đàn ông khi sáng nên lỡ miệng hỏi, cạch tiếng chiếc đũa rơi xuống, là của Giang Nam Nam, nàng khiếp sợ nhìn Dương Tinh, Tiểu Lục sao đệ lại biết người đó. Dương Tinh nhìn thấy thần sắc của Giang Nam Nam thì hơi nhíu mày, có cần khoa trương vậy không, thế người đó có chuyện gì, bốn nàng còn lại cũng không nhịn được sự tò mò, hối thúc hỏi. Giang Nam Nam nghiêm trọng nói, thực ra, không biết từ nguồn tin nào đó ta nghe được thân phận của người này rất đặc biệt, khi xưa hình như làm phải chuyện gì vô cùng nghiêm trọng nên bị bắt giam nhốt nhưng không hiểu sao được thả ra. Trời khủng khiếp vậy, thế người đó là phạm phải tội gì, bốn nàng rất nhiệt tình, hình như là đồ sát người, máu chảy thành sông, thây khắp ngoài đồng. Đáng sợ, bốn nàng đồng thanh. Dương Tinh lắc đầu, khí chất của người đó như chưa từng nhiễm bôi trần, làm sao mà đồ sát sinh lị cơ chứ, nhưng thân phận đặc biệt có lẽ là sự thật tập hợp. Những top học viên xếp thành từng hàng, phía trước tất nhiên là lão sư Phùng Thiệu Phong, buổi tập luyện chiều hôm nay bắt đầu với phần chạy bộ, nam, nữ tất cả 10 vòng cho tôi. "A thầy, sao con gái phải chạy như con trai kia chứ?" Những tiếng kêu la của nọn con gái vang lên không ngừng, con gái, con trai, trên chiến trường như một sức nạnh vi tôn, kẻ mạnh là kẻ chiến thắng, khỏi lằng nhằng, bắt đầu cho tôi, Phùng Thiểu Phong lạnh nhạt nói. Tất cả thở dài, mệt nhọc bắt đầu chạy. Trong khi mọi người vừa chạy vừa thở thì Dương Tinh vừa chạy vừa hất rất nhãn nhà và vui vẻ. Chỉ tầm 10 phút, hắn đã chạy xong. Ngoài đợi khoảng 1 giờ nữa, tất cả mới chạy xong. Ở đây tất cả là hồn sư nên thể chất sẽ yếu hơn võ giả rất nhiều. Phùng Thiểu Phong thấy tất cả đã hoàn thành đầy đủ, gật đầu cao giọng chuẩn bị bắt đầu bài tập thứ 2, gánh nước. Tất cả đều gánh 2 xô nước chảy quang sân 5 vòng cho tôi, đứng dậy, chuẩn bị bắt đầu. Biến thái, lão sư là đồ biến thái, tất cả nhủ thầm trong lòng, muốn kháng mệnh cũng không được vì đã có đứa làm gương và kết quả là bị đuổi học luôn. Tất cả mọi người mệt nhọc đứng dậy, biết sẽ không thể nào lay động được trái tim sắt đá của người lyric sư kia nên tất cả ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh. Đúng như tất cả đã nói, đây là đồ biến thái. Phùng Thiểu Phong trong một buổi chiều đã đưa ra những bài tập luyện thân thể cho hồn sư. Trong khi tất cả, trừ Dương Tinh, đang thầm than về một tương lai mịt mù ở phía trước mà không hề biết rằng, cơ thể mình đang ngày được cải thiện, việc hấp thu hồn lực đang được gia tăng. PS cầu LTTLTKP hay chỉ là một cái like của các DS? Cách chương.